Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, chương 1511, bốn cái phân thân. Đàn Vạn Lý cuối cùng lên tiếng nói, vậy Trọng Đồng Điện hạ, bây giờ còn đang hiệp hội sao? Không có, sư phụ hành tung bất định, không có chỗ ở cố định, đế binh một khi ngưng tụ ra. Hắn chuẩn bị bể phá hư không? Đi vực ngoại, tìm mạnh hơn đối thủ. Chui luyện mình, Hạ Vũ thuận miệng tìm một cái lý do. Ngược lại cũng không sợ đâm phá. Bởi vì vị này không có chứng cớ Trọng Đồng sư phụ. Chính là mình, trừ một phần nhỏ người biết. Mình là Trọng Đồng người. Ngoại giới căn bản không biết. Đương thời Trọng Đồng người là ai? Đàn Vạn Lý biết. Cái này loại cường đại nhân vật, không phải hắn có thể tính toán. Nhìn xa xa tinh không xa xôi chỗ, đầy trời sấm sét, lại có kim long hiện lên, tràn đầy đế uy. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua vẻ lo âu, trong lòng ngầm tối tăm cầu nguyện, chứng lưu manh bình an trở về, đừng xảy ra cái gì bất ngờ. Đồng thời thôn phệ thú phân thân dung hợp, vậy tiến vào hồi cuối, ở lớn tính đan dược nuôi hạ, hắn cơ hồ đang cùng Kiếm Hiên Viên ứng kiếp cùng ngày tỉnh lại. Hơn nữa thôn phệ thú chính là Hạ Vũ phân thân, trên quyển sổ chính là Hạ Vũ, cho nên hắn có thể hóa thành hình người, chính là Hạ Vũ hình dáng. Hạ Vũ thừa dịp Đan Vạn Lý bọn họ thất thần, hội Kiếm Hiên Viên độ kiếp khe hở. Lặng lẽ trở lại vô tận hư không. Hôm nay mình đã không phải là không gian thể chất, chỉ có thể dựa vào lưu manh trùng ra vào vô tận hư không. Bên trong đen thui, một vị quần áo đen thanh niên tóc đen, sắc mặt lạnh lùng thanh tú, chán gian mang theo tà mị khí. Không phải là Hạ Vũ sao? Hắn chính là phân thân thứ ba thôn phệ thú. Kiếm Hiên Viên là thứ tư phân thân, hôm nay bên ngoài ứng kiếp, thôn phệ thú sắc mặt lạnh lùng nói, bổn tôn, không tệ, thoát khỏi thời kỳ ấu thơ, đã tiến vào kỳ trưởng thành. Hạ Vũ gật đầu cười nói, thôn phệ thú ngưng tiếng nói, bổn tôn, ta muốn một mình đi ra ngoài, ở bên người ngươi, đối với ta ấn tượng quá sâu, ngươi ta một thể. Đây cũng là tại ý tưởng, ngươi sau khi đi ra ngoài, hết thảy cẩn thận, Hạ Vũ dặn dò, thôn phệ thú gật đầu, dung hợp Hạ Vũ không gian căn nguyên, hắn có mạnh mẽ điều khiển không gian năng lực, vì thế, hắn biến dạng hư không, sải bước đi ra, Hạ Vũ vừa mới chuẩn bị nói chuyện, có thể bên ngoài đạo y liền len lén tiến vào, nhìn thôn phệ thú. Ánh mắt sững sốt một chút, hồ nghi nói, thằng nhóc thúi, lại trốn vào vô tận hư không làm cái gì, tu luyện, không có chuyện gì khác, ta đi trước, thôn phệ thú chỉ là Hạ Vũ một phần chia, tính cách lãnh ngạo, liền muốn trên trái đất, nhân cách thiếu sót người bệnh, trong mắt chỉ có tu luyện, đối hắn hơn sự vật hết thảy cũng không quan tâm, cho nên hắn lạnh lùng rời đi. Đạo y ánh mắt quái dị, đích lẩm bẩm nói, thằng nhóc này, ăn thuốc súng à, sao cảm giác là lạ, hỏng bét. Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, nội tâm nhất lo âu, phân thân bị người khác phát hiện đầu mối, người quen còn dễ nói, cừu nhân phát hiện ắt phải sẽ tập sát, vì thế, Hạ Vũ tâm niệm vừa động, đối với thôn phệ thú quát lên, ở bên ngoài. Đừng dùng ta dáng vẻ gặp người, biết không? Biết, thôn phệ thú và Hạ Vũ, bỏ mặc khoảng cách bao xa, cũng tâm ý tương thông, đáp lại, đã không còn tung tích. Hạ Vũ dài hô một hơi, biến dạng hư không, đi tới bên ngoài, tiếp liền đi qua 7 ngày, Kiếm Hiên Viên bên kia, ứng kiếp xong, có thể biến ảo thành Hạ Vũ dáng vẻ, ở bên ngoài đi. Có thể binh khí hóa hình, vốn là nghịch thiên không tưởng tượng nổi cử chỉ, Kiếm Hiên Viên và màu xanh phi đao, cũng có thể hóa thành Hạ Vũ dáng vẻ. Vậy chỉ có thể như vậy, không thể lại hóa hình người khác dáng vẻ. Vì thế, Hạ Vũ để cho bọn họ đi ra ngoài đi, đeo lên mặt nạ, đừng lấy mình mặt gặp người, tỉnh gây phiền toái cho mình. Dẫu sao hiện tại, mình tu luyện đại phân thân thuật, đến mấu chốt kỳ, thực lực thuộc về suy yếu nhất giai đoạn. Chọc tới cường địch, tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiếp theo, chứng lưu manh trở về, có chút yếu ớt, ở Hạ Vũ đỉnh đầu an ổ. Chầm chầm ngủ đi, Hạ Vũ bên trong gian phòng của mình. Cau mày nói, hô, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, còn được lại ngưng luyện phân thân. Tiểu ma vương, ngươi có ở trong phòng không? Ngoài cửa, Đường Vũ bọn họ hô. Hạ Vũ thức tỉnh, nói, vào đi. Ừ, tiểu ma vương chúng ta tới đây là muốn cùng ngươi nói từ biệt. Đường Vũ đi vào đi thẳng vào vấn đề. Hạ Vũ tựa hồ đoán được bọn họ ý tưởng, hỏi, các ngươi muốn đi ra ngoài du lịch? Ừ, chúng ta ở chỗ này đã có không ngắn thời gian, chuẩn bị đi ra ngoài rời xa. Kiều Kiếm ánh mắt lo âu, hắn mới vừa vào cửa liền nhận ra được Hạ Vũ trạng thái, tựa hồ có điểm không đúng. Trước kia như vậy mạnh mẽ hơi thở, giờ phút này lộ ra yếu ớt khí. Thượng quan Vân Thanh lại là trực tiếp hỏi, ngươi bị thương? Không có, tu luyện đường phải đi qua, lúc nào chuẩn bị lên đường? Hạ Vũ đứng dậy hỏi. Đường Vũ ngưng tiếng nói, sáng mai, phải, bất quá các ngươi bên ngoài du lịch, giúp ta lưu ý một chút, đặc thù còn nhỏ sinh mạng thể, chủng tộc không giới hạn. Hạ Vũ nói. Kiều Kiếm ánh mắt nghi ngờ, không thành vấn đề, thân thể ngươi thật không sao cả, yên tâm đi, nuôi mấy cái liền không thành vấn đề. Hạ Vũ cười, và bọn họ cùng chung đi tới bên ngoài tản bộ, trò chuyện đến tối, mọi người uống say như chết. Ngày thứ hai, Hạ Vũ đưa tiễn bọn họ trở lại hiệp hội đan sư bên trong. Đan Vạn Lý nhưng tìm tới Hạ Vũ, cả người áo dài trắng hắn chạm ở phòng khách bên trong. Hạ Vũ sau khi trở về hơi kinh ngạc nói, lão sư, ngươi tìm ta à? Tới, ngồi, ngươi ở hiệp hội lâu như vậy, ta cũng không tìm ngươi tán gẫu qua. Ngày hôm nay muốn tìm ngươi trò chuyện một chút, ngươi đang luyện đan một trên đường sự việc. Đan Vạn Lý hòa ái nói. Hạ Vũ không biết làm sao cười nói, lão sư, chuyện luyện đan tình, sợ rằng còn được lại đợi một chút. Ta bây giờ tu luyện tới liền mấu chốt bước, một khắc cũng không thể trì hoãn. Ta rõ ràng, nhưng mà ngươi tu luyện rốt cuộc là công pháp gì, để cho ngươi thần hồn yếu ớt như thế lợi hại? Đan Vạn Lý lo lắng nói. Hạ Vũ cười một tiếng, ha ha, một cái tuyệt tích bí thuật, sơ kỳ tu luyện, đây là đường phải đi qua, không cách nào tránh, lão sư liền không cần lo lắng ta. Được rồi, vật này ngươi nhận lấy, bên trong đều là chữa trị thần hồn đồ. Đan Vạn Lý cầm ra một cái chiếc nhẫn chữ vật. Hạ Vũ ánh mắt cảm kích nói, đa tạ lão sư, đứa nhỏ ngốc, cảm ơn cái gì, ngươi là ta cái này nhất mạch thiên tài, những thứ này đối với ta bất quá là ngoại vật, ta đi, ngươi chú ý nghỉ ngơi. Đan Vạn Lý đứng dậy, Hạ Vũ đưa hắn rời đi. Bất quá ở đi qua chuyện vặt điện thời điểm, hiệp hội đan sư bên trong hội viên, rất nhiều người cũng sẽ ở chỗ này, tuyên bố nhiệm vụ cái gì, đưa đến nơi này, là hiệp hội đan sư nhất là địa phương hỗn loạn, bởi vì nơi này không chỉ có đan sư qua lại, còn có ngoại giới cường giả, đa số cũng là vì đan dược tới, lại không trả nổi luyện chế đan dược thù lao, cho nên chỉ có thể ở chuyện vặt điện đi loanh quanh, xem có thể hay không giúp đan sư giải quyết một ít rườm rà chuyện, từ đó thỉnh cầu đan sư hỗ trợ luyện đan. Hạ Vũ chạm ở cửa đại điện, nhìn trong điện, một mặt bạch bố lưu chuyển ánh sáng, phía trên hiện lên từng cái nhiệm vụ, trong đó một cái nhiệm vụ tin tức để cho Hạ Vũ con người hơi co lại, sải bước đi qua. Nhắc tới, cầu ngũ hành thụy thú tất cả một cái, cần 5 hệ máu tươi chế thuốc, hoàn thành người, có thể trợ giúp hắn luyện chế đan dược cấp 2. Ngũ hành thụy thú, trứng lưu manh ở Hạ Vũ đỉnh đầu, nghe được hắn đích nam thanh, lập tức bị thức tỉnh. Hạ Vũ gật đầu nói, ừ, ngũ hành thụy thú, nếu như con non, vật này ta phải đạt được, ừ. Ngũ hành thụy thú, tương truyền chính là trời xanh trời dưỡng, so tinh không dị thú còn hiếm thấy. Một khi lớn lên, có thể và đại đế tranh phong sinh linh. Trứng lưu manh nói, Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua sạch bóng, chân chính để ý phải. Ngũ hành thụy thú thiên phú cường đại, bởi vì ngũ hành thụy thú chính là năm đầu, đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ năm hệ. Cái này loại thụy thú, so tiên thiên nước thể hoặc là tiên thiên lửa thể mạnh hơn mấy phần. Chúng đối với tất cả hệ tu luyện, giống như trời xanh, chính là không tận lực tu luyện, mỗi ngày ăn uống ngủ, đến thời kỳ trưởng thành, thực lực như cũ có thể cùng đại đế tranh phong, chính là như thế biến thái. Cho nên Hạ Vũ thấy ngũ hành thụy thú, lập tức nghĩ đến, nếu là có thể bắt được, luyện chế thành phân thân, mình năm hệ đạo đài, phân biệt đánh vào trong cơ thể, có thể tiết kiệm hạ mình rất lớn khổ công. Vì thế, Hạ Vũ sững sờ thời điểm, chung quanh có người bắt đầu thấp giọng thảo luận, một vị áo bào tím võ tu, cau mày nói, ngũ hành thụy thú, ở năm trên hành tinh, tương truyền là vị nào ngũ hành tinh chủ thú cưng, ai dám đi bắt à? Đúng vậy, ngũ hành tinh, ở vạn tinh hạng bên trong, đứng hàng thứ 9 tên, ngũ hành tinh chủ lại là cường đại biến thái, ra đời ở trên cao đồng thời hắc ám rối loạn bên trong. Khi đó đã sớm là mạnh mẽ vô cùng cường giả, cho đến ngày nay, lại có ai có thể địch? Một vị bạch bào tinh chủ, lắc đầu một cái, trong lòng rõ ràng, mặc dù bọn họ cùng là tinh chủ, có thể ở vạn tinh hạng bên trong, mỗi một vị tinh chủ hạng, chênh lệch một người, thực lực và bối phận, có lẽ thì có khác nhau một trời một vực, không cách nào cùng chi tương đối. Hạ Vũ nghe vậy, vậy âm thầm cau mày, nạt nhỏ, ngũ hành tinh, nhìn dáng dấp, có cần phải đi lần trước gặp. Nói xong, Hạ Vũ xoay người trở lại bên trong căn phòng, đạo yên lại nữa. Hạ Vũ lưu lại một phong thư, liền xem trước, chỉ là nói muốn đi ra ngoài tìm một kiểu đồ, không cần bao lâu thì trở lại, nếu không Hạ Vũ lo lắng, mình Thản Minh đi tìm ngũ hành thụy thú, đạo y sẽ ngăn cản mình. Hạ Vũ rời đi đan tinh, chân đạp hư không, đi tới bên ngoài tinh không, lập tức bị một đám người mặc bác sĩ thú y võ tu bao vây. Những người này ánh mắt tràn đầy khao khát, hỏi, tiểu ca, ngồi thuyền sao? Tiểu ca, ngươi muốn đi đâu? Một tấm vé thuyền chỉ cần 10.000 tinh không thạch, có thể đưa ngươi đi bất kỳ địa phương. Một vị mặt nhọn hàm khỉ tu sĩ hỏi, Hạ Vũ cau mày nói, ta phải đi ngũ hành tinh. À, đi ngũ hành tinh à, gần đây ngược lại là có mấy người đi qua. Bất quá khoảng cách có chút xa, tinh không thạch cần 100.000, mặt nhọn hàm khỉ tu sĩ cuối cùng nói. Hạ Vũ khẽ nhíu mày nói, ừ, còn có người muốn đi ngũ hành tinh. Dĩ nhiên, ngũ hành tinh chủ nuôi ngũ hành thụy thú sinh con, hạ lệnh nói làm cho này chút đứa nhỏ chọn chủ nhân, tất cả tinh thiên tài trẻ tuổi cũng có thể đi qua. Cái gì? Không tệ. Cái này thì có ý tứ. Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua vẻ mừng rỡ như điên, nhanh chóng chấn định lại, gật đầu đi theo mặt nhọn hàm khỉ tu sĩ, đi tới một chiếc đồng xanh cổ thuyền lên. Nguyên lai ở tinh không này chi địa, có một cái thương hành, bên kia là thần bí vạn tinh thương hành, làm ăn gì đều ngồi, bắt cóc vơ vét tài sản gì cũng làm. Trọng yếu nhất chính là bọn họ còn làm vận chuyển, lũng đoạn toàn bộ vạn tinh cương vực phân phối.